Tướng môn độc hầu, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định kinh thành Ninh An công chúa một chuyện cố nhiên ở bá tánh gian nhấc lên sóng to gió lớn, đại lý tự người chậm chạp điều tra không ra kết quả. Văn Huệ đế lâu lâu liền tức giận, liên lụy quan viên đều liên lụy vài người, lại ẩn ẩn có muốn trở thành một cọc án treo. Kết quả Tần Quốc thái tử Hoàng Phủ Hạo tự nhiên bất mãn, chính là chính hắn phái ra đi người cũng là không có tra ra bất luận cái gì không đúng, thường xuyên qua lại. Thời gian dần dần trôi đi, các bá tánh đối chuyện này nhiệt tình liền cũng phai nhạt. Rốt cuộc người đều phải ăn cơm sinh hoạt, thủ một cọc phong lưu án treo lại cũng không thể ngăn cản vào đông giá lạnh. Ở Định Kinh thành rét lạnh vào đông, thẩm phủ cũng ra một cọc đại sự. Thẩm Nguyệt đính hôn, hơn nữa thực mau liền phải xuất giá. Cấp Thẩm Nguyệt nói nhân ra đó là phía trước Thẩm Vạn cùng Trần Nhược thu thập phần yêu ái viên ngoại lang vương gia tổng cộng chỉ có 2 cái nhi tử. Tiểu nhi tử hiện giờ tuổi còn không đủ 10 tuổi, trưởng tử đó là Vương Bật, cùng Thẩm Nguyệt đính hôn người. Vương Bật năm nay 24, đã nhập sĩ, ở học sĩ trong phủ nhậm chức, học thức uyên bác, đảo cũng là cái tiền đồ vô lượng người. Thêm chi viên ngoại lang chức tuy nói không phải trong triều số 1 số 2 trọng thần, nhưng đồng liêu nhóm ngày thường không tránh được đều cùng viên ngoại lang nhiều giao tiếp, nếu là cùng vương gia quan hệ họ hàng, ngày sau ở con đường làm quan thượng nhưng thật ra có không ít giúp đỡ. Con đường làm quan thượng giúp đỡ tự nhiên này đây Thẩm Vạn ánh mắt tới xem, ở Trần Nhược Thu xem ra, Vương Bật là vương gia trưởng tử, trước mắt trong phủ lại vô thông phòng cơ thiếp, vừa lúc Thẩm Nguyệt ngày thường cũng là giáo dưỡng quyển sách vị cực nùng, nếu có thể gả qua đi liền nắm chắc được Vương Bật tâm, ngày sau có thể ở vương gia đứng vững gót chân, tái sinh cái một mụn con, đời này liền cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Việc hôn nhân là Trần Nhược Thu trực tiếp cùng vương gia người định, thiếp canh đều đổi hảo. Thẩm Nguyệt biết việc này sau tự nhiên lại là đại náo một hồi. Chỉ là ngày thường dịu dàng Trần Nhược Thu lúc này đây lại như là quyết tâm muốn đem nàng gả chồng, mà từ trước đến nay yêu thương nàng Thẩm Vạn cũng không có nghe theo Thẩm Nguyệt khẩn cầu. Thẩm lão phu nhân càng là thấy vậy vui mừng. Thẩm Nguyệt ở Thẩm phủ không gả chồng liền nhiều một chương ăn cơm trắng miệng, trước mắt Thẩm phủ vốn là nhật tử gian nan. Thẩm Nguyệt làm ầm ĩ quá lợi hại, tuy là Thẩm Vạn ngày thường chưa bao giờ phạt nhà mình nữ nhi. Lúc này đây cũng cảm thấy Thẩm Nguyệt quá phận, dưới sự giận dữ liền đem Thẩm Nguyệt quan tiến từ đường, muốn Thẩm Nguyệt chính mình hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Một ngày này ban đêm, Thẩm Nguyệt liền một mình một người ngồi ở từ đường trung yên lặng rơi lệ. Trong từ đường có bị lửa lớn thiêu quá dấu vết, nói đến cũng là châm chọc, thượng một lần vẫn là Thẩm Diệu bị nhốt ở cái này trong từ đường, Nhâm Uyển Vân ý đồ làm Thẩm Diệu gả chồng nhân cơ hội cùng Thẩm Thanh hoán thân. Ai biết trên đường không biết vì sao nổi lên lửa lớn. Cố tình Thẩm Tín lại ở khi đó ly kinh, Thẩm Diệu liền tránh thoát một kiếp. Thẩm Nguyệt nhìn nhắm chặt từ đường đại môn, tựa hồ Thẩm Diệu chính là từ lúc ấy bắt đầu, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có Thẩm Tín vợ chồng cùng Thẩm Khâu ở Thẩm Diệu phía sau vì nàng chống lưng, cho nên Thẩm Diệu làm cái gì đều không kiêng nể gì. Thẩm Nguyệt tin tưởng, nếu là có một ngày Thẩm Diệu muốn gả cho Phó Tô Nghi, Thẩm Tín vợ chồng tuyệt không sẽ giống Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn như vậy ngăn trở. Mà Thẩm Diệu từ trước đích xác cũng là ái mộ Phó Tô Nghi, nếu là nào một ngày Thẩm Diệu lại cũng ngưỡng mộ châm, hiện tại Thẩm Tín ngóc đầu trở lại, tay cầm quyền cao, như vậy Phó Tô Nghi sẽ cự tuyệt sao? Huống hồ Thẩm Diệu đã không phải 2 năm trước cái kia toàn kinh thành đều cười nhạo bao cỏ. Tưởng tượng đến Thẩm Diệu có lẽ sẽ cùng Phó Tô Nghi ở một khối, Thẩm Nguyệt trong lòng liền phá lệ khó chịu, nàng không cam lòng tưởng. Lúc trước cái này từ đường chung lửa lớn, như thế nào liền không đem Thẩm Diệu thiêu chết đâu. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe thấy bên ngoài then cửa có động tĩnh thanh âm. Thẩm Nguyệt tưởng Trần Nhược Thu phái người tới cùng nàng đưa ăn, nổi giận nói. Ta cái gì cũng không cần, đi ra ngoài đi. Thanh âm kia còn ở tiếp tục, Thẩm Nguyệt cả giận nói. Kêu ngươi lăn a, môn, kéo kẹt, một tiếng khai, từ cửa toát ra một viên đầu, lại là Thẩm Đông Lăng. Nhìn thấy Thẩm Đông Lăng khoảnh khắc, Thẩm Nguyệt cũng là sừng sốt. Thẩm Đông Lăng nhìn bên ngoài, đột nhiên lại tướng môn dấu thượng, đi đến Thẩm Nguyệt trước mặt, nghĩ, cũng ngồi xuống đất ngồi xuống, đem trên tay rổ đưa cho Thẩm Nguyệt, nhẹ giọng nói. Bên ngoài thủ vệ bà tự uống rượu đi, ta trộm lưu tiến vào, biết được ngươi một ngày không ăn cái gì, sợ ngươi bị đói, cho ngươi đưa điểm ăn. Nhị tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn muốn nhỏ giọng chút, Thẩm Nguyệt ngẩn ra. Liền thấy Thẩm Đông Lăng đã vén lên giỏ tre, từ bên trong lấy ra một chồng lại một chồng điểm tâm tới. Tuy là Thẩm Nguyệt ngày thường đối Thẩm Đông Lăng cũng bất quá là trên mặt có lệ, trước mắt lại cũng có một tia cảm động. Nghĩ chính mình một ngày không ăn cái gì, Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn mặc kệ không hỏi, lại vẫn là cái này ngày thường giao tình không thâm thứ muội nhớ thương, lập tức đối Thẩm Đông Lăng sắc mặt cũng hỏa hoãn chút. Chỉ là những cái đó điểm tâm, vô luận như thế nào đều ăn không vô. Nàng nói, đừng phí công phu, ta thật sự ăn không vô. Thẩm Đông Lăng nhìn nàng, nhị tỷ tỷ vì cái gì không muốn gả cho Vương công tử đâu. Vương công tử là người tốt, nghe nói gia cảnh cũng là hậu đãi, nếu là nhị tỷ tỷ qua đi, đó là đương gia chủ mẫu mệnh, là bởi vì không nghĩ rời đi Thẩm gia sao. Thẩm Nguyệt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Đông Lăng, Thẩm Đông Lăng ước chừng là cả ngày ở phủ môn chung không thế nào ra cửa, rõ ràng là cùng Thẩm Nguyệt không sai biệt lắm tuổi tác, trên mặt lại mang theo hài đồng mới có đơn thuần thiên chân. Thẩm Nguyệt trong lòng một bên khinh thường một bên hâm mộ, khinh thường Thẩm Đông Lăng ếch ngồi đáy giếng, không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, một cái vương bật là có thể đả động nàng, một bên hâm mộ Thẩm Đông Lăng tâm tư đơn thuần, ngược lại sống càng nhẹ nhàng vui sướng. Nhìn thấy Thẩm Đông Lăng dáng vẻ này, Thẩm Nguyệt trong lòng đột nhiên có không phun không mau xúc động, nàng cười khổ một tiếng, nói. Hắn có phải hay không người tốt cùng ta có quan hệ gì, tóm lại không phải lòng ta người kia. Thẩm Đông Lăng suy nghĩ một thời gian, bừng tỉnh nói. Hay là, nhị tỷ tỷ trong lòng đã có người trong lòng, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt cười thảm, ai làm ta cố tình sinh ra ở Thẩm gia, liền lựa chọn chính mình tương lai phu quân quyền lực đều không có. Cha mẹ chỉ lo chính mình con đường làm quan, lại căn bản không suy xét trong lòng ta như thế nào tưởng, có đôi khi cảm thấy, còn không bằng đã chết tính. Thẩm Đông Lăng hoảng sợ, vội vàng xua tay nói. Nhị tỷ tỷ chớ nên nghĩ như vậy, phải biết rằng trên đời này việc, đã chết nhất tiện nghi, nhưng đã chết liền cái gì cũng chưa. Nhị tỷ tỷ không ngại đổi cái ý tưởng, phải biết rằng vương gia cũng là không tồi nhân gia, tam thúc tam thẩm tóm lại sẽ không hại ngươi. Có lẽ kia vương công tử cũng là không ít cô nương trong lòng phu quân đâu, có lẽ rất nhiều cô nương còn hâm mộ nhị tỷ tỷ vận khí của ngươi cũng nói không chừng. Liền lấy ta tôi nói đi, nếu là có thể làm ta gả đến vương gia, ta di nương chỉ sợ ngày ngày đều phải đi chùa miếu bái tạ Bồ Tát ban cho ta như vậy một cọc hảo nhân duyên. Thẩm Nguyệt lắc đầu cười, càng thêm cảm thấy Thẩm Đông Lăng có chút ngu xuẩn, chính mình cùng Thẩm Đông Lăng là nói không thông. Đặc biệt là nhìn đến Thẩm Đông Lăng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ bộ dáng, liền càng cảm thấy đến Thẩm Đông Lăng lên không được mặt bàn, nghĩ đến cũng đúng rồi, một cái thư nữ xuất thân, có thể đương cái chính thê cũng đã không tồi, huống chi là viên ngoại lang gia chính thê. Thẩm Đông Lăng thấy Thẩm Nguyệt vẫn là dầu dĩ không vui, mặt mày vừa chuyển, nói. Xe đến trước núi ắt có đường. Nhị tỷ tỷ hà tất hiện tại liền vì thế thương tâm khó khăn, mệt muốn chết rồi thân mình không đáng giá. Liền như lúc trước ngũ muội muội đi, lúc trước cấp ngũ muội muội làm mai, nghe nói ngũ muội muội cũng là náo loạn một hồi, mắt thấy đều vô cứu vãn đường sống, ai biết đại bá đại thẩm trở về, ngũ muội muội sau lại liền cũng tự nhiên chuyện gì đều không có. Thẩm Đông Lăng nói có chút hồ đồ, Thẩm Nguyệt lại là nghe trong lòng vừa động. Lúc trước Thẩm Diệu mắt thấy liền phải gả chồng. Lại bởi vì Thẩm Tín vợ chồng hồi kinh mà tránh thoát một kiếp. Khi đó Thẩm Nguyệt chính mình cũng bái ở cửa nghe lén quá Trần Nhược Thu cùng hạ nhân nói chuyện, biết được Nhâm Uyển Vân đánh chính là Thẩm Thanh cùng Thẩm Diệu hoán thân chủ ý, nếu Thẩm Thanh cùng Thẩm Diệu có thể hoán thân, kia vì cái gì nàng không thể. Thẩm Nguyệt trong lòng kích động lên, sớm trước kia một ý niệm dần dần hiện lên ở trong đầu. Nàng ánh mắt ngược lại lạc hướng bên người Thẩm Đông Lăng trên người. Đến nỗi người được chọn. Trước mặt không phải có một cái có sẵn sao? Thẩm Đông Lăng là thư nữ, Thẩm Đông Lăng cảm thấy vương gia công tử thực hảo, Thẩm Đông Lăng tính cách yếu đuối hảo lừa. Không có người so trước mắt Thẩm Đông Lăng càng thích hợp. Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Đông Lăng, đột nhiên bắt lấy Thẩm Đông Lăng tay, nhẹ giọng nói. Tam muội muội, ngươi cho rằng ta đối đãi ngươi như thế nào? Thẩm Đông Lăng sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu có chút thẹn thùng nói. Nhị tỷ tỷ không chê ta sinh ra, đãi ta cực hảo. Toàn bộ Thẩm phủ tỷ muội, chỉ có nhị tỷ tỷ nguyện ý nói với ta lời nói. Thẩm Nguyệt từ trước đến nay liền phải là một bộ cao quý hào phóng bộ dáng, đó là trong lòng coi thường Thẩm Đông Lăng, trên mặt lại một chút cũng sẽ không hiển lộ ra tới, ngược lại thoạt nhìn đãi Thẩm Đông Lăng cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là thượng một lần lúc sau, Thẩm Nguyệt càng là lâu lâu đi tìm Thẩm Đông Lăng nói chuyện, người ngoài thoạt nhìn, này hai người gian cảm tình vẫn là không tồi. Nghe vậy, Thẩm Nguyệt cười, nàng nói: "Kia tam muội muội, hiện giờ ta gặp nạn, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một cái vội?" Thẩm Đông Lăng không hề tâm cơ cười, nói. Không thành vấn đề, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ thay nhị tỷ tỷ toàn lực ứng phó. Thẩm Nguyệt cười nói, nghe nói ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Nàng đem Thẩm Đông Lăng tay cầm đến càng khẩn. Ngươi, có thể hay không giúp ta gả cho Vương Bật? Vừa nghe lời này, Thẩm Đông Lăng nhất thời sợ ngây người. Sửng sốt một chút lúc sau, nàng liền muốn từ Thẩm Nguyệt trong tay rút về chính mình tay, một bên hoảng loạn nói. Này không thể được, nhị tỷ tỷ, chuyện khác đều có thể giúp ngươi. Chuyện này, ta cũng giúp không được vội. Ngươi có thể, Thẩm Nguyệt không buông tay, dưới tình thế cấp bách liền nói. Ngươi không phải cũng cảm thấy Vương công tử cực kỳ không tồi sao? Ngươi không phải nói, nếu là ngươi được này cọc nhân duyên, ngươi di nương cũng sẽ vì này cao hứng sao? Tam muội muội, cầu xin ngươi. Lời tuy như thế, Thẩm Đông Lăng liên tục lui về phía sau. Chính là này quá mạo hiểm, nếu bị phát hiện, ta sẽ bị đánh chết, nhị tỷ tỷ ngươi cũng sẽ bị trách phạt, này quá mạo hiểm. Hơn nữa nhị tỷ tỷ ngươi không cần thiết chịu trách nhiệm như vậy đại hiểm, vì cái gì ngươi nhất định không thể gả cho Vương công tử nha? Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Đông Lăng, hai hàng nước mắt nhất thời liền chảy xuống dưới. Nàng vốn là sinh văn tú nhu nhược, như vậy nhất lưu nước mắt thế nhưng làm người cảm thấy có vài phần chua xót. Mà Thẩm Nguyệt thanh âm cũng là tuyệt vọng, nàng nói: "Tam muội muội, giáp chi mật đường ất chi thạch tín, đối với ngươi mà nói là hảo nhân duyên, với ta mà nói lại không phải. Ta đã có người trong lòng, quyết tâm cuộc đời này phi hắn không gả, nếu là không thể gả cho hắn lại phải gả cho người khác, với ta tới nói đó là một cái tử lộ, ta nhất định sẽ ở suốt ngày ngày đó kết thúc chính mình." Thẩm Nguyệt nhìn trong chốc lát Thẩm Đông Lăng, đột nhiên đứng lên, hướng về phía Thẩm Đông Lăng. Thình thịch, một tiếng quỳ xuống, nàng nói: "Nếu là ngươi không đáp ứng, đó là chặt đứt ta sinh mệnh, tam muội muội, xem ở chúng ta tỉ muội một hồi phân thượng, xem ở ngươi nói, toàn bộ Thẩm phủ chỉ có ta đối với ngươi tốt phân thượng, cầu xin ngươi cứu ta một mạng." Thẩm Đông Lăng thấy Thẩm Nguyệt quỳ xuống trong nháy mắt liền sợ ngây người, nghe nói Thẩm Nguyệt này một phen lời nói, càng là hoảng đến không biết làm thế nào mới tốt. Nàng một phen kéo Thẩm Nguyệt, nói: "Nhị tỷ tỷ ngươi đừng như vậy, ngươi đừng làm ta sợ." Thẩm Nguyệt lôi kéo Thẩm Đông Lăng tay: "Tam muội, nhị tỷ tỷ liền cầu ngươi lần này, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta trở thành một câu xương khô sao?" Thẩm Đông Lăng cắn môi xem nàng, Thẩm Nguyệt phi đầu tán phát, hai mắt đẫm lệ mông lung, quả thật là bị buộc nhập tuyệt cảnh nông nỗi, nàng tất cả rơi vào đường cùng, chỉ phải miễn cưỡng gật gật đầu, nói: "Ta đáp ứng ngươi, nhị tỷ tỷ, ngươi trước lên." Thẩm Nguyệt trước mắt sáng ngời, nhào lên đi ôm lấy Thẩm Đông Lăng, vội không ngừng liên thanh nói cảm ơn, phảng phất thật là cảm kích đến tận xương tủy bộ dáng, nhưng mà đưa lưng về phía Thẩm Đông Lăng trên mặt, cũng lộ ra có vài phần đắc ý tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nhị tỷ tỷ, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Thẩm Đông Lăng nói, rốt cuộc hoán thân một chuyện không phải là nhỏ, một khi sự việc đã bại lộ, chúng ta đều chiếm không được hảo, hơn nữa tam thúc tam thẩm tất nhiên cũng sẽ nhìn, còn phải tinh tế thương nghị một phen. Thẩm Nguyệt buông ra Thẩm Đông Lăng, kích động nói: "Đó là tự nhiên." Nàng nhìn Thẩm Đông Lăng, nắm Thẩm Đông Lăng tay, nói: "Yên tâm đi tam muội muội, ngươi nếu là vì ta mới làm như vậy, ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng, là ta buộc ngươi như vậy làm, ta sẽ không làm cha mẹ bọn họ trách cứ ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu một chút liên lụy." Thẩm Đông Lăng cười cười: "Ân, ta tin nhị tỷ tỷ." Bóng đêm như mực, chờ Thẩm Đông Lăng trở lại Thải Vân Huyền chính mình phòng ngủ khi, Vạn Di Nương đã ngủ hả? Thẩm Đông Lăng là cõng Vạn Di Nương trộm chuồn ra tới, Vạn Di Nương còn tưởng rằng Thẩm Đông Lăng sớm đã nghỉ ngơi. Thẩm Đông Lăng nô tỳ hạnh hoa hỏi: "Tiểu thư quả thực muốn giúp nhị tiểu thư thế gả?" "Gả, vì sao không gả?" Thẩm Đông Lăng nhìn hạnh hoa tướng môn dấu thượng, chính mình ngồi vào trên giường, bưng lên trước mặt chung trà thản nhiên nhấp một ngụm, lộ ra cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng tươi cười, nàng nói: "Vương gia vốn chính là quan gia, Vương Bật ngày sau quan đồ vô lượng, hậu viện lại thanh tịnh, bằng ta xuất thân, đời này cũng không có khả năng gả vào vương gia, đã có cơ hội này, không chặt chẽ nắm lấy đó là ngốc tử." Nói như vậy, hạnh hoa cười, nhị tiểu thư đảo cũng coi như là làm một cọc chuyện tốt. "Chuyện tốt?" Thẩm Đông Lăng cười có chút trào phúng. "Ngươi chẳng lẽ là cho rằng, này Thẩm phủ thật đúng là có tâm địa lương thiện như thiên tiên giống nhau người đi?" Nô tỳ sửng sốt, có chút khó hiểu nói: "Tiểu thư ý tứ là, ta như vậy không lưu dư lực giúp nàng, chính là ngươi phải biết rằng, một khi ngày đó thay đổi thân, sự việc đã bại lộ, Thẩm Nguyệt phải làm chuyện thứ nhất chính là đem nước bẩn bát đến ta trên người. Tất nhiên là ta nghĩ biện pháp đoạt nàng việc hôn nhân, nàng Thẩm Nguyệt cũng là ủy khuất đến không được. Liền tính nhị phòng biết rõ trong đó duyên cớ, nhưng vì không cho vương gia cùng bọn họ kết thù, cũng sẽ nói là ta không phải. Đến nỗi lão phu nhân, Thẩm Đông Lăng cười lạnh một tiếng, một cái thứ nữ, ở trong mắt nàng tự nhiên so ra kém đích nữ tới quan trọng. Vô luận như thế nào, ta đều là bị hy sinh kia một cái. Glow, Hạnh Hoa trên mặt dâng lên một cổ không thể tin tưởng, nói. Chính là phía trước nhị tiểu thư nói, nàng sẽ thay tiểu thư làm sáng tỏ, sẽ không làm tiểu thư bạch bạch gánh chịu tội. Thẩm Nguyệt là lòng dạ tốt như vậy người sao? Thẩm Đông Lăng lắc đầu cười nói. Này trong phủ mỗi người ích kỷ, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng Thẩm Nguyệt là bực này quên mình vì người người. Nếu là nàng thật sự có như vậy vô tư, cũng liền sẽ không làm ta đi thế nàng gả chồng. Một khi đã như vậy, Hạnh Hoa hỏi, tiểu thư vẫn là muốn đi thế gả sao? Nếu là cuối cùng nước bẩn đều bát đến tiểu thư trên người, kia nhưng như thế nào cho phải? Thẩm Đông Lăng hồn không thèm để ý cười. Yên tâm đi, ta nếu có thể thế nàng gả đi ra ngoài, liền tất nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Hạnh Hoa a, ngươi thả nhớ kỹ, này thẩm phủ người các đều là xài lang hổ báo, nếu muốn làm cái gì, cầu người không bằng cầu mình, như là ngũ muội muội liền làm thực hảo. Cho nên, một khi có cơ hội rời đi thẩm phủ, ta sẽ không luyến tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh Hoa nếu có điều ngộ gật gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, hỏi. Việc này muốn hay không nói cho Di Nương đâu? Không cần, Thẩm Đông Lăng quả quyết cự tuyệt. Di Nương nhát gan, tất nhiên sẽ không đáp ứng ta thế Thẩm Nguyệt thế gả, sự thành lúc sau lại cùng nàng thuyết minh là được. Hạnh Hoa lúc này mới lui ra. Có đôi chứ không chỉ một, Thẩm Phủ Thu Thủy Uyển Trung, cũng có người đang ở nói Thẩm Nguyệt này một cọc việc hôn nhân. Nguyệt Nhi hôm nay một ngày cũng không ăn cái gì, thân mình chịu không nổi. Nói chuyện chính là Thẩm Vạn, hắn cũng là yêu thương Thẩm Nguyệt yêu thương nhiều năm như vậy, nếu không có Thẩm Nguyệt luôn nhớ thương không nên nhớ thương người, Thẩm Vạn đảo cũng sẽ không như vậy trách phạt nàng. Ta phái người đưa đi đồ vật nàng sẽ không ăn. Trần Nhược Thu thở dài, liền làm Tam Tỷ Nhi cho nàng đưa đi qua, ước chừng trước mắt là ăn đi. Tam Tỷ Nhi, Thẩm Vạn nhíu nhíu mày, Nguyệt Nhi khi nào cùng nàng như vậy muốn hảo? Ở Thẩm Vạn trong mắt, Thẩm Đông Lăng rốt cuộc là cái thứ nữ, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Đông Lăng giao hảo đó là có. Phân, bởi vậy nghe vậy đảo cũng không như thế nào cao hứng. Trần Nhược Thu cười nói, cũng là trước đó vài ngày mới hảo lên. Ban đầu trong phủ có Đại Tỷ Nhi cùng Nguyệt Nhi nói chuyện, sau lại Đại Tỷ Nhi không có, này trong phủ cũng mỗi cái tỷ muội, Nguyệt Nhi ngày thường quái tịch mịch, ta xem Tam Tỷ Nhi là cái thành thật, Nguyệt Nhi thích nàng liền ở một khối chơi đi, cũng không đáng giá đến cái gì. Thẩm Vạn không nói nữa, chỉ nghe Trần Nhược Thu lại nói. Chỉ là ta lo lắng Nguyệt Nhi vẫn luôn như vậy làm ầm ĩ đi xuống, nếu là tới rồi thành thân một ngày còn như vậy làm ầm ĩ nhưng làm sao bây giờ? Qua nàng mấy ngày là được, ngươi là nàng nương, đến lúc đó lại cùng Nguyệt Nhi nói vài câu mềm lời nói. Thẩm Vạn nói, thật sự không được, thành thân ngày nếu vẫn là nháo, liền tưởng điểm biện pháp. Trần Nhược Thu nghe được trong lòng nhảy dựng. Thẩm Vạn ở nàng trước mặt từ trước đến nay đều là ôn nhu, rất ít có như vậy cường ngạnh thời điểm. Trần Nhược Thu rốt cuộc là cái nữ nhân, lại là từ Thẩm Vạn nói xuôi tai ra một tia không kiên nhẫn, nàng nghĩ mấy ngày nay Thẩm lão phu nhân liên tiếp phải cho Thẩm Vạn nạp thiếp sự tình, càng là có chút bất an. Liền tự Thẩm Vạn phía sau ôm lấy Thẩm Vạn eo, nói. Đãi Nguyệt Nhi xuất giá lúc sau, lão gia liền cùng thiếp thân hào hào nhẹ nhàng mấy ngày đi. Mấy ngày nay xem lão gia ước chừng cũng là quan trường sự tình không hài lòng, đều không thế nào cùng thiếp thân nói chuyện, thiếp thân trong lòng quái bất an. Trần Nhược Thu tuy rằng đã tuổi không nhỏ, nhưng bởi vì bảo dưỡng thích đáng, lại hiểu được nam nhân trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, làm nũng lên tới Thẩm Vạn ngày thường vẫn là thực ăn này một bộ. Ai biết hôm nay Thẩm Vạn lại chỉ là vỗ vỗ tay nàng, cười nói. Trước chờ Nguyệt Nhi việc hôn nhân xong rồi nói sau. Trong giọng nói chung quy là mang theo vài phần có lệ chi sắc. Trần Nhược Thu một lòng dần dần mà trầm đi xuống, ôm Thẩm Vạn eo tay, cũng chậm rãi buộc chặt lên. Thẩm Diệu Thu được Bùi Lang tin, liền ngọn đèn dầu, Thẩm Diệu đem tin xem xong rồi. Tin chung nói Phó Tô Nghi tựa hồ phát hiện Thẩm Diệu cùng Duệ Vương có chút manh mối, vì thử, cố ý làm cho Tần Thái Tử mặt đem Ninh An công chúa một chuyện hướng Thẩm Diệu trên người dẫn, vì chính là thử Thẩm Diệu cùng Duệ Vương quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau nếu là Hoàng Phủ Hạo đối Thẩm Diệu ra tay, chỉ xem Duệ Vương đến hành động là có thể nhìn ra manh mối. Thẩm Diệu nhưng thật ra không nghĩ tới Phó Tô Nghi thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền nghĩ vậy một tầng, sau lại ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, cùng Phó Tô Nghi làm vợ chồng làm nhiều năm như vậy, Phó Tô Nghi am hiểu ở dấu vết để lại gian tìm kiếm chứng cứ cũng không phải lần đầu tiên. Nói nữa, nếu là Phó Tô Nghi thật sự cái gì điều tra không ra như vậy vô năng, lúc trước cũng liền sẽ không ở hoàng tử đoạt đích chung đứng ở cuối cùng. Bất quá Thẩm Diệu chính mình nhưng thật ra không thế nào lo lắng, bởi vì Hoàng Phủ Hạo người này ca tính cũng không xúc động, huống hồ liên lụy tới Thẩm gia, Hoàng Phủ Hạo sẽ không dễ dàng động tác, ít nhất đến hảo hảo điều tra một phen. Tin thượng cuối cùng nói, nếu là Thẩm Diệu thật sự cùng Đại Lương Duệ Vương có giao tình, gặp cái gì phiền toái, có thể cùng Đại Lương Duệ Vương xin giúp đỡ, Đại Lương Duệ Vương thủ hạ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, làm khởi sự tới sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Thẩm Diệu cảm thấy cuối cùng một đoạn lời nói có chút không thể hiểu được, Bùi Lang cùng Tạ Cảnh Hành chi gian không hề liên hệ, càng quan trọng là lấy Bùi Lang cẩn thận tính tình, nói ra hướng đi người xin giúp đỡ nói tới thật sự là có chút kỳ quái. Bất quá này thật là Bùi Lang tin không thể nghi ngờ, Thẩm Diệu nghĩ nghĩ cũng nghĩ không ra khác, liền cũng không đem lời này thật sự. Liền lò sưởi ngọn lửa đem tin đầu đi vào, ngọn lửa liếm láp giấy viết thư, nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Trên bàn phóng một phong màu đỏ rực mộc giản, đó là Thẩm phủ đưa tới thiệp, Thẩm Nguyệt muốn cùng Viên ngoại lang gia thiếu gia Vương Bật thành thân. Cũng không biết Thẩm phủ người là như thế nào tưởng, đêm này mở tiệc chiêu đãi thiệp cũng đưa tới Thẩm Trạch, Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn nhìn thoáng qua liền không quản, Thẩm Diệu tự nhiên cũng sẽ không chủ động thấu đi lên. Bất quá Thẩm Nguyệt cuối cùng sẽ gả cho Vương Bật, Thẩm Diệu nhưng thật ra không như vậy tưởng. Tiền sinh Thẩm Nguyệt đối Phó Tô Nghi chấp niệm như thế sâu, không tiếc ngao như vậy nhiều năm. Kiếp này muốn Thẩm Nguyệt gả chồng, Thẩm Nguyệt sao có thể cam tâm. Nàng vừa nghĩ, nghe thấy có người ở gõ cửa sổ, quay đầu nhìn lại, Tạ Cảnh Hành đã không thỉnh tự đến. Hắn lười biếng nhìn Thẩm Diệu trong tay hồng giản, nhướng mày nói. Ngươi muốn đi, nghĩ đến Tạ Cảnh Hành cũng biết Thẩm Nguyệt cùng Vương Bật kết thân một chuyện. Hẳn là không giả, Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn làm việc, tất nhiên là phải làm nguyên bộ, vì chứng minh bọn họ nữ nhi cũng là thực quý giá, chắc chắn đại yến minh tể khách khứa. Hơn nữa Viên ngoại lang vốn là kết bạn triều thần đông đảo, rất nhiều đại thần đều cùng hắn giao hảo, bởi vậy nhiều phát chút hồng giản cũng là hẳn là. Nói không chừng hiện tại toàn Định Kinh thành đều đã biết. Không đi, Thẩm Diệu đem hồng giản tùy tay ném ở trên bàn. Tạ Cảnh Hành tựa hồ sớm đã dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, thân ảnh chợt lóe đã tới rồi phòng trong. Thẩm Diệu ở trước bàn ngồi xuống, Tạ Cảnh Hành ôm ngực đứng ở một bên, nói. Thẩm Nguyệt bị nhốt ở trong từ đường. Thẩm Đông Lăng mới vừa đi xem qua. Thẩm Diệu có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Tạ Cảnh Hành, do dự một chút, hỏi. Ngươi liền Thẩm phủ đều đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành đường đường một cái Đại Lương Duệ Vương, như thế nào tẫn làm này đó không thỉnh tự đến tặc tử sự tình. Thường thường ở Thẩm Trạch dạo vườn liền cũng thế, lại vẫn trộm đi rình coi Thẩm phủ mọi người động tĩnh sao. Tạ Cảnh Hành bị Thẩm Diệu nói nghẹn một chút, nói. Đương nhiên không phải ta đi, Thẩm Diệu hiểu rõ, ước chừng là Tạ Cảnh Hành phái chính mình cấp dưới đi, bất quá nàng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái, Thẩm phủ người cùng Tạ Cảnh Hành lại không có một chút ít quan hệ, Tạ Cảnh Hành làm người nhìn chằm chằm Thẩm phủ động tĩnh làm cái gì, chẳng lẽ là vì chính mình. Thẩm Nguyệt thành thân, ngươi không cao hứng, Tạ Cảnh Hành hỏi, Thẩm phủ người cùng ta không quan hệ, chẳng lẽ là ta còn muốn vì nàng hân hoan không thành. Thẩm Diệu nói nữa. Này thân kết không kết thành còn là một chuyện, có cái gì đáng giá cao hứng. Tạ Cảnh Hành cong cong môi, ở Thẩm Diệu đối diện ngồi xuống, nhìn nàng nói. Ngươi giống như thực minh bạch, ngươi cố ý lại đây nói cho ta Thẩm Đông Lăng cùng Thẩm Nguyệt ở một chỗ, còn không phải là tưởng nói cho ta chuyện này sao. Thẩm Diệu hồn không thèm để ý cười, Thẩm Đông Lăng cùng Thẩm Nguyệt chung quy là muốn hoán thân. May Thẩm Nguyệt tìm chính là Thẩm Đông Lăng, nghĩ đến có Thẩm Đông Lăng người này ở. Lúc này đây hoán thân là sẽ không ra cái gì sai lầm. Ở Thẩm phủ, Thẩm Diệu vẫn luôn không hiểu được Thẩm Đông Lăng đến tột cùng sắm vai chính là cái gì nhân vật. Đời trước cùng cái này thư muội, Thẩm Diệu cũng không có nhiều hơn lưu ý, trọng sinh tới nay, nhưng thật ra thấy rõ ràng không ít đồ vật. Thẩm Đông Lăng kỳ thật rất giống một người, Thẩm Đông Lăng rất giống Phó Tô Nghi, đều có một loại nhẫn đến công phu. Thẩm Đông Lăng một nhẫn chính là nhiều năm như vậy, hiện giờ Thẩm phủ nhắc tới Thẩm Đông Lăng. Ai đều sẽ cảm thấy đó là một cái có thể tùy ý đắn đo, cũng không cái gì đặc điểm thứ nữ, tính nết tựa hồ cũng thực hảo. Sau đó chính là như vậy một người, lại bình yên vô sự ở Nhâm Uyển Vân chế hành hạ sống đến bây giờ. Trước mắt xem ra, toàn bộ nhị phòng chung, tựa hồ cũng chỉ có Thẩm Đông Lăng cùng Vạn Di Nương là người thắng. Thẩm Diệu không dám khinh thường người như vậy. Tạ Cảnh Hành cười, người như thế nào biết muốn hoán thân? Bởi vì Thẩm Nguyệt không muốn. Thẩm Diệu nói, Thẩm Nguyệt không muốn gả cho Vương Bật. Đáng tiếc Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn Thiếp Canh đã trao đổi, việc hôn nhân cũng đều định rồi. Đối với Thẩm Nguyệt người như vậy tôi nói, đây là ép gả. Thẩm Nguyệt từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nhiều năm như vậy lại mọi chuyện hài lòng, sao có thể tiếp thu như vậy an bài. Thẩm Đông Lăng xuất hiện ở chỗ này, đảo cũng không được đầy đủ là ngẫu nhiên, ước chừng là một cái có nghĩ thầm trốn, một cái cố ý muốn thay, vừa lúc là một cọc cực hảo giao dịch. Tạ Cảnh Hành nghe Thẩm Diệu nói chuyện, cũng là treo lười biếng ý cười, hắn tựa hồ thực thích nghe Thẩm Diệu mỗi khi phân tích đối thủ bộ dáng, cảm thấy Thẩm Diệu nghiêm trang bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần thú vị. Hắn nói, ép gả, Vương Bật đủ để xứng đôi Thẩm Nguyệt, đáng tiếc hắn không phải Thẩm Nguyệt người trong lòng. Thẩm Diệu hơi hơi cười lạnh, Thẩm Nguyệt như vậy tử tâm nhãn người, là sẽ không thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Vì gả cho người trong lòng, vì không bị ép gả, nàng tổng hội nghĩ ra cái gì biện pháp. Như vậy ngươi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên hỏi, Thẩm Diệu nhíu mày, Tạ Cảnh Hành không chút để ý nói. Nếu có một ngày ngươi cũng bị người ép gả, ngươi lại như thế nào, chuyện ngoài lề. Tạ ca ca ý ngoài lời, nếu có một ngày bổn soái so bức ngươi gả cho ta, ngươi thấy thế nào? Lạnh lạnh, mắt lạnh, ta lựa chọn gâu đai. Quảng cáo, cách chương.